Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, WHO sở WHO. Khang Đại Tráng cùng bên cạnh Lão Vương dẫn nhân qua cứu giá 1 phút đồng hồ đoán chừng không lớn. Đủ, như thế nào cũng phải cái 2-3 phút. Mà bây giờ Mễ Tử Hiên bị Nhị Dũng cùng Xỏa Cường những người này kẹp ở giữa. Bên cạnh hắn trả lại cái hướng Kỳ Huyên, chạy khẳng định là không thể nào. Hiện tại Mễ Tử Hiên nếu muốn làm thế nào gắng gượng qua này 2-3 phút. Nhị Dũng đã không có tính nhẫn nại, trực tiếp a mắng, đánh cho ta, móa nó, hôm nay cần phải giết chết này tiểu bê thằng nhãi con không thể. Xỏa Cường cũng là mắng, cho ta chơi chết hắn, dẫn đầu đại ca đều la như vậy. Bọn họ tiểu đệ vừa nhìn Mễ Tử Hiên chỉ có một người, vậy còn hội do dự, hùng hùng hổ hổ liền chạy Mễ Tử Hiên tiến lên. Mễ Tử Hiên đương nhiên không thể ngồi chờ chết, hắn duỗi ra một tay cầm hướng Kỳ Huyên kéo đến phía sau mình, đồng thời thân thể lui về phía sau, cầm hướng Kỳ Huyên bảo vệ phía sau mình, đồng thời cũng đem nàng lách vào quá chặt chẽ tựa ở trên tường. Hai mặt thụ địch, luôn sống khá giả ba mặt thụ địch, ít nhất không có người thừa dịp Mễ Tử Hiên không chú ý. Tại hắn phía sau hạ độc thủ, một gậy rút tham được trên đầu của hắn, đem hắn đánh cho nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Đi qua hơn nửa tháng ma quỷ huấn luyện, Mễ Tử Hiên thân thể xác thực cường tráng không ít, nhưng là vẻn vẹn chỉ là cường tráng mà thôi. Nhanh nhẹn độ cùng hắn một đời thân thể còn kém xa lắm. Tốc độ phản ứng cũng tương đối chậm, cho nên cho dù hắn hiểu chiến đấu kỹ xảo, cũng dùng không đi ra. Không có biện pháp thân thể cùng lên hay không lên đại não chỉ huy. Cho nên Mễ Tử Hiên bây giờ là không có một bụng tuyệt thế võ công, nhưng dùng không đi ra, còn không bằng Đoàn Dự tiểu bằng hữu vậy. Đoàn Dự tiểu bằng hữu lục mạch thần kiếm là thì linh thì mất linh. Mễ Tử Hiên đây là một chút cũng mất linh, nhưng may mà hắn chống lại cũng không phải cái gì võ lâm cao thủ. Một đám du côn lưu manh mà thôi, mọi người liều không phải là chiêu thức, là khí lực, là ai so với ai khác hung ác. Này đến là để cho Mễ Tử Hiên thoáng an tâm, không lớn lần lượt vài cái. Tối đa cũng chính là cái đoạn cánh tay, gãy chân mà thôi. Hắn có gia cường phiên bản thân thể cường hóa tề, không cần 20 năm. An, 2 giờ lại là một mảnh hào hán. WHO sợ WHO à. Vì vậy Mễ Tử Hiên bất cứ giá nào, trực tiếp dùng cánh tay ngăn lại đối phương hung hăng rút hạ xuống một gậy. Đụng, một tiếng trầm đục. Mễ Tử Hiên lập tức cảm giác tay không phải mình, đoạn không gãy hắn không biết, nhưng hắn biết vô cùng đau đớn, nhưng đau lại kích thích hắn hung tính, không chút nghĩ ngợi một cước đạp đến đối phương ngực. Mễ Tử Hiên toàn lực một cước, đừng nói người, nghiêu cũng có thể đạp phải bay ra ngoài. Hắn đến không có nghe được cái gì động tĩnh, nhưng lần lượt một cước người anh em lại rõ ràng mà sợ hãi nghe được chính mình xương sườn đứt gãy. Thanh âm thanh này thực rất kinh khủng. Nếu có thể hắn đời này đều không muốn nghe đến loại kia, răng rắc, cốt cách đứt gãy thanh âm. Nghĩ vậy hắn liền đau đến ngất đi. Xương sườn đoạn vài cây, kia tư vị, đau sảng đến có thể khiến người bay lên. Liền một cước càng làm xông lên một đám du côn lưu manh cấp chấn trụ. Mẹ tiểu tử này là người sao? Một cước chẳng những cầm người đạp phải bay ra ngoài, trả lại đau đến đã hôn mê. Này nhiều lắm đại lực. Thấy được một côn đó tử hung hăng hướng Mễ Tử Hiên rút. Hướng Kỳ Huyên đầu tiên là hét lên một tiếng, lập tức liền nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh nàng liền mở mắt ra, bởi vì xung quanh đột nhiên trở nên rất an tĩnh. Sau đó nàng liền thấy được trên mặt đất cái nào ngất đi người. Hướng Kỳ Huyên không dám tin nhìn xem bối một minh cái ót. Hắn lợi hại như vậy. Mễ Tử Hiên nhìn đem những này hỗn đản trấn trụ, lập tức vỗ đầu mình hô lớn, tới a, hướng này đánh, hôm nay các ngươi không giết chết ta, ta liền làm cho chết các ngươi, làm cho chết một người đủ vốn, giết chết hai cái lão tử lợi nhuận, tới a, những cái này du côn lưu manh sợ nhất ai? Không là cảnh sát Thục Lê, mà là Mễ Tử Hiên loại này không muốn sống, trả lại có thể đem người một cước bị đá ngất đi thanh niên Sức Châu. Cùng như vậy người chống lại, hắn khởi sướng điên, vậy thì thật là không chết không thôi a. Chính mình cùng hắn ngày xưa không oán ngày gần đây không thù. Liền vì đại ca một câu, liền cùng hắn liều mạng, hắn chết không có gì. Hắn đem mình giết chết chính mình không hổ đại. Chính mình cha mẹ đại ca sẽ quản sao? Chắc chắn sẽ không a. Chính mình kia vợ bé đại ca đến là sẽ quản. Còn là trên giường hảo hảo quản quản. Ở đây du côn lưu manh đều là ý nghĩ này. Vì vậy một ngươi xem ta, ta xem ngươi, giờ ra hỏa thức chính là không ai xông về phía trước. Nhị Dũng hôm nay tới là ý định muốn giết chết Trần Nhị Giác. Ngươi nói hai người bọn họ đều là hai chữ bối phận. Tại sao phải làm loại này nấu đậu đốt cành đậu? Đậu tại nồi đồng bên trong khóc, vốn là đồng căn sinh. Đối với sắc thuốc Hà Thái việc gấp kia, thân là tác giả ta là không hiểu. Nhưng Nhị Dũng chính là muốn lộng chết đại ca của mình hai ử, c, cho nên hắn mang một cây đao. Lúc này đại ca hai ử, c không tìm được. Hoàng Dại Mễ Tử Hiên đến là gặp được một cái. Đao này a, vừa vặn cho hắn dùng tới. Chỉ thấy Nhị Dũng một cước đá văng ngăn cản ở bên cạnh hắn người. Chộp lấy đao liền hướng Mễ Tử Hiên đâm tới. Hiển nhiên là ý định cho hắn đến bạch đao tử tiến. Đỏ dao gam xuất, đương nhiên đâm vào trực tràng. Đoán chừng hội hoàng dao gam xuất. Không có biện pháp, ai bảo trong trực tràng đều là ba ba kia. Nhưng hiện tại Nhị Dũng quản không những cái này. Hắn hôm nay có hỏa không có vị trí vung. Đại ca Trần Nhị Giác không tìm được. Chỉ có thể cầm Mễ Tử Hiên này động thủ trên đầu Thái Tuế tiểu bê thằng nhãi con khai đao. Nhị Dũng trong miệng a mắng, một đám phế vật, đều cút cho ta. Sau đó đỏ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên nổi giận mắng, ta móa nó, ta này giết chết ngươi. Sau đó đao liền chạy Mễ Tử Hiên phần bụng chọc đi qua. Mễ Tử Hiên sắc mặt một chút thay đổi. Hắn cũng không nghĩ tới Nhị Dũng hỗn đản này thậm chí có đao, cũng dám dùng đao chọc người. Hơn nửa tháng ma quỷ huấn luyện, tuy không có để cho Mễ Tử Hiên cùng ở kiếp trước đồng dạng có cái một cái có thể đánh 100 cường tráng thân thể, nhưng né tránh một đao này vẫn còn không có vấn đề. Có thể hắn không có biện pháp trốn, bởi vì hắn phía sau là hướng Kỳ Huyên. Hắn né tránh, hướng Kỳ Huyên ồn ào không tốt phải bị một đao chọc chết. Như vậy cái như hoa như ngọc, đẹp không tưởng nổi nữ nhân, nếu cứ như vậy chết, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Hướng Kỳ Huyên những cái này bác sĩ y tá vừa nhìn thấy Nhị Dũng cầm đao hướng Mễ Tử Hiên đâm tới, lập tức đều là hét lên một tiếng. Sau đó tập thể nhắm mắt lại không dám nhìn tới Mễ Tử Hiên ngược lại trong vũng máu một màn. Hướng Kỳ Huyên nhanh đóng chặt lại nhãn, nàng không có cảm giác đến Mễ Tử Hiên thân thể hướng nàng ngược lại đi. Xung quanh vẫn rất tĩnh, nàng mở mắt ra ló, lập tức thấy được một bộ nàng vĩnh sinh cũng khó khăn quên hình ảnh. Mễ Tử Hiên tay trái nắm thật chặt lưỡi đao, để cho cây đao kia tại khó tiến thêm một bước. Máu tươi theo Mễ Tử Hiên dưới lòng bàn tay duyên từng giọt một sa sút, tốc độ tại dần dần tăng nhanh. Mễ Tử Hiên biểu tình rất là dữ tợn, Nhị Dũng mặt trướng có đỏ bừng, liều lực toàn thân khí lực muốn đem đao đâm đi vào. Mễ Tử Hiên đột nhiên hô lớn, ta đi đại gia mày. Sau đó một đầu gối hung hăng đỉnh tại Nhị Dũng trên phần bụng. Chỉ thấy Nhị Dũng tròng mắt một chút lồi ra, cả khuôn mặt trong khoảnh khắc đỏ đến cùng quan công giống như. Người cũng nhảy dựng lên. sau đó liền hướng ngược lại. Lần này phải nhẹ, Nhị Dũng đau đến khí đều thở gấp không tới. Cùng mất trên mặt đất cá lớn lên miệng liều mạng hô hấp. Nhưng chỉ có một hơi cũng hấp không vào. Thân thể của hắn cũng cùng cá không ngừng hướng lên đạn. Mễ Tử Hiên thanh đao khẽ đảo tay, che chuôi đao, hắn hung dữ thét lên. Tới a, cái kia không sợ chết qua. Ra ra đưa các ngươi quy thiên. Lúc này Mễ Tử Hiên tựa như một cái bị buộc đến tuyệt lộ bị thương. Cô lang, hung ác, tàn bạo, bất kỳ dám hướng hắn tới gần người, cũng sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Mễ Tử Hiên không có đau thời điểm, còn dọa có những cái kia du côn lưu manh không dám tiến lên. Hiện trong tay nhiều một cây đao, lại càng là không ai dám. Ai cũng không muốn vì Nhị Dũng cùng Xỏa Cường câu nói đầu tiên ngu ngốc đi theo Mễ Tử Hiên liều mạng. Những người này liền cùng trước đó ước hẹn giống như, đều nhịp hướng lui về phía sau một bước. Vào lúc này bên ngoài truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân. Lão Vương mang theo hai người cảnh sát nhân dân rất nhanh xông tới. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên một tay huyết nắm lấy một thanh đao cầm một người nữ bác sĩ hộ ở phía sau. Biên, Lão Vương là thở dài ra một hơi, nhưng ở thấy được Nhị Dũng nằm trên mặt đất hoa hoa nhà. Môn hạ còn có một cái, Nhị Dũng bên cạnh chóng mặt một cái. Lão Vương lại là nội tâm lộp bộp một chút, hắn là làm cảnh sát. Nhị Dũng những ngưỡng người này người nào hắn biết rõ. Mễ Tử Hiên đem bọn họ đánh thành như vậy, lấy Nhị Dũng tì hà tất báo tính tình. Mễ Tử Hiên về sau nhất định là rất, việc này khó làm. Một thấy Lão Vương, Mễ Tử Hiên cũng là thở dài ra một hơi. Hắn tại không đến, nếu như những cái này du côn lưu manh thực một loạt mà lên, hắn thực khả năng giết chết mấy người. Vừa chết người, việc này đã có thể phiền toái. Lão Vương nội tâm vì Mễ Tử Hiên lo lắng, nhưng vẫn là nói, đều cho hai tay ôm đầu trên mặt đất ngồi xổm hào. Nói đến đây hắn nhìn thấy Xỏa Cường, lập tức cười lạnh nói, đại Xỏa Cường ngươi lá gan không nhỏ a, dám đến bệnh viện nháo sự, đánh bác sĩ y tá không nói, trả lại cầm khoa cấp cứu cho nện, ngươi chờ ngồi xổm đau khổ hầm lò a. Xỏa Cường rất phối hợp hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau đó cười đùa tí tưởng nói, Vương ca ta cũng không nện bệnh viện, ta chính là tại bên ngoài đợi tí nữa. Không tin ngươi hỏi hỏi bọn hắn, bọn họ ngươi muốn là không tín, ngươi có thể nhìn xem bệnh viện giám sát và điều khiển. Xem ta động thủ không có động thủ. Xỏa Cường rõ ràng không ngốc, hắn biết rõ đánh bác sĩ, y tá cộng thêm nện bệnh viện sự tình Nhị Dũng có thể chống đỡ. Hắn gánh không được, cho nên hắn rất thông minh cái gì cũng không có tham dự. Liền tại bên ngoài đợi, nếu không là Mễ Tử Hiên rất không cho hắn mặt mũi uy hiếp hắn, Xỏa Cường cũng sẽ không đi vào. Thời điểm này Nhị Dũng cũng đỡ một ít, bị người đỡ, sắc mặt hắn lúc này cùng giấy vàng giống như. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên kia một chút rất nặng, thấy được cảnh sát, Nhị Dũng lập tức ác nhân cáo trạng trước nói, cảnh sát đồng chí hắn dùng đao chọc ta, việc này như thế nào toán. Nói xong hắn cũng không cho Lão Vương nói chuyện cơ hội. Từ trong túi quần móc ra điện thoại ném cho một tiểu đệ hô, cho cha ta gọi điện thoại, nói ta tại bệnh viện bị người chọc. Vậy tiểu đệ không chút nghĩ ngợi lập tức cầm lấy điện thoại đánh ra ngoài. Lão Vương nội tâm lộp bộp một chút, biết phiền toái hơn. Nhị Dũng có cái hảo cha, tại trong huyện kinh doanh một nhà xưởng đóng hộp. Tuy quy mô không phải là quá lớn, nhưng ở trong huyện mà nói coi như là quy mô không nhỏ xí nghiệp. Hắn lão tử cùng trong huyện rõ ràng hợp lý não não cũng nói vượt được. Mễ Tử Hiên kia, cha hắn liền một cái thang máy thợ sửa chữa. Hiện tại Nhị Dũng là rõ ràng bày muốn cùng Mễ Tử Hiên liều cha. Mễ Tử Hiên chỗ đó liều đến qua, cho dù Nhị Dũng tại không có lý, có thể cha hắn có người a. trả lại tối sủng hắn. Cha hắn động động mồm mép, Mễ Tử Hiên thầy thuốc kia đã có thể đương không hạ xuống. Lão Vương nhanh chóng hướng Mễ Tử Hiên hô, còn không thanh đao nhưng, Mễ Tử Hiên bĩu môi thanh đao nhưng đến trên mặt đất. Hướng Kỳ Huyên vội vàng từ hắn thân đi ra dìu lấy hắn nói, ngươi không sao chứ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.